xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trình đọc truyện hôm nay giới thiệu cùng các bạn truyện ngắn Đêm Chờ Gió của Thái Bá Tân qua giọng đọc Việt Hùng. Mời các bạn cùng nghe. Con Phương vẫn chưa về hả ông? Tôi biết đâu đấy, ông lầu bầu đáp. Bà thử gọi di động cho nó xem sao. Nó để ở nhà, trẻ con bây giờ láu cá thật. Mình giả vờ chiều nó, mua cho nó cái di động để tiện bề mà theo dõi. Nhưng hễ cứ đi chơi với bạn là nó chẳng bao giờ chịu mang theo. Thế bà không biết điện thoại nhà cái đứa chúng đang sinh nhật sinh nhiếc gì đó à? Không, mà có đúng sinh nhật thật không nhỉ? Hay lại đàn đúm với nhau? Còn bé dạo này hư thật, chẳng chịu nói đi đâu làm gì cả. Thì tại bà chiều nó quá đấy. Còn ông thì không à? Phương là cô con gái duy nhất của họ, học lớp 11, xinh, có vẻ phát triển hơi sớm so với tuổi, cả thể chất lẫn tinh thần. Chiều nay đi học về, nó vội vào phòng riêng, mấy lần thay đổi quần áo, thậm chí có đánh chút son phấn, nhìn kỹ mới nhận thấy, rồi phóng xe đi luôn. Nó bảo đi dự sinh nhật bạn, dặn mẹ đừng chừa cơm và có thể còn về muộn nữa. Nó là đứa con ngoan học giỏi, nhưng không thích người khác xen vào việc riêng của mình, cũng chẳng chịu tâm sự với ai những chuyện ấy, kể cả mẹ. Bà có nói gì nó chỉ cười. Con lớn rồi mà, bố mẹ đừng phải lo. Bà tin con, nhưng thời buổi này không lo sao được. Mấy giờ rồi bà? Hơn 10 giờ. Chưa muộn lắm, chắc là nó cũng sắp về. Chuyến này để tôi quạt cho nó một trận. Thôi, tôi xin ông, cứ mặc mẹ con chúng tôi. Tôi sẽ lựa lời nói với nó. Đây đâu phải trại lính của ông mà ông đòi quạt nó. Khéo lại chẳng dối thêm lên. Bà chỉ được cái giỏi bênh nó thôi. Ông nói giọng chẳng có vẻ chê trách chút nào. Bà biết thế nên không cãi lại. Đó là câu nói đầu lưỡi của ông khi hai người nói về con gái. Rồi ông quay lưng vào tường, kéo thêm chăn về phía mình, nằm im vờ ngủ. Bà cũng không nói gì thêm, cố ngủ nhưng không ngủ được. Năm nay rét muộn, chỉ tháng nữa là Tết mà trời còn nóng. Sáng nay đài báo có áp thấp nhiệt đới nên buổi tối mới phải đắp chăn. Bên ngoài gió rét thổi mạnh, hai người nghe rõ tiếng cành cây hoa giấy đập khẽ vào cửa sổ. Con mèo hàng xóm đến kỳ động đực kêu đâu đó nghe thật là não lòng. Nó là con mèo hư, đã mấy lần sang bếp nhà họ ăn vụng, bảo mãi mà chủ nó chẳng chịu nhốt cho. Ông này, bà lại lên tiếng, quay người đặt nhẹ một tay lên vai chồng. Ngủ đi. Ông vờ càu nhàu như là đang ngái ngủ. Chuyện gì nữa thế? Sớm muộn thì con Phương nó cũng về, gì mà phải lo. Nó lớn rồi, bằng tuổi nó ngày xưa các cụ đã đẻ ra tôi rồi đó. Không, chuyện khác kìa ông. Lại chuyện nhà nghỉ chứ gì? Vâng, Dù sao tôi vẫn thấy cái nghề kinh doanh nhà nghỉ của mình nó cứ thế nào ấy. Ông im lặng lúc lâu mới đáp: thì tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, ta kinh doanh nhà nghỉ chứ có phải là mở nhà chứa đâu. Có giấy phép của nhà nước, nộp thuế đầy đủ, tuyệt đối không có chuyện chứa chấp hành nghề mại dâm. Thế bà còn muốn gì nữa nào? Vả lại, cả cái phố Nguyễn Văn Cử này sẽ đến gần 100 nhà nghỉ chứ riêng gì nhà ta. Mà họ đâu có băn khoăn nghĩ ngợi lầm cầm như mình. Ông thì ông cứ giả bộ như không biết khách vào nhà nghỉ là ai. Thế còn bà không giả bộ chắc? Ông vặc lại: có. Từ ngày nghe thằng Kiêm cháu ông xui chữa lại ngôi nhà để biến thành nhà nghỉ đến nay, tôi vẫn phải luôn giả bộ không biết điều ấy. Nhưng mà tôi cảm thấy khó mà kéo dài mãi thế này. Vậy bà bảo tôi phải làm gì? Tôi cũng không biết nữa, mà tùy ông thôi. Tôi đàn bà quyết định thế nào được. Chỉ thấy nó cứ thế nào ấy. Không khéo vô tình mình tiếp tay cho người ta làm chuyện bậy bạ, chồng ăn trả, vợ ăn nem, bồ bịch lăng nhăng, thanh niên hư hỏng, còn đàng hoàng vào nhà nghỉ khách sạn hẳn hoi. Bà tưởng đóng cửa các nhà nghỉ thì ngăn được chuyện ấy à? Họ sẽ đi công viên, rúc vào bụi hoặc là đâu đó, lúc ấy lại còn tệ hơn. Nói như ông, tôi và ông đang sống yên lành trong ngôi nhà lớn mặt phố, bỗng nhiên phải đi thuê căn hộ tít ở trong ngõ như thế này, cứ như là dân tứ xứ thuê nhà ở tạm. Tôi hiểu, nhưng làm ăn nó phải thế. Cơ hội đến mà bỏ nhỡ thì tiếc quá. Cái nghề này kiếm được tiền, vận hội nhà mình đấy. Chưa chắc, chưa chắc đã vận hội hay là vận hoạn ấy. Bà chỉ được cái nói gở. Mà nhà mình đâu nhất thiết phải cần nhiều tiền. Lương hưu đại tá của ông và lương hưu của tôi cộng với khoản tiết kiệm xưa nay không đủ sống sao? Thì hẳn là vậy. Nhưng cuộc đời không biết thế nào mà lường trước. Có dịp kiếm thêm tí chút để phòng sau này cũng chẳng thừa. Bà yên tâm đi, mình không làm gì phạm pháp, chẳng có sợ. Mình chỉ đứng tên làm chủ, chứ mọi việc đều do thằng Kiêm nó quán xuyến hết. Tôi luôn dặn nó phải kinh doanh cho đúng giấy phép, đúng pháp luật, tuyệt đối không có tệ nạn xã hội, tuyệt đối không nhận khách nếu không có giấy tờ tùy thân. Thế có cả giấy đăng ký kết hôn à? Vâng, cả giấy đăng ký kết hôn, mặc dù bây giờ người ta không yêu cầu điều ấy. Thế ông tin thằng Kiêm sẽ làm đúng thế à? Ông không đáp, vì ông biết rằng thằng Kiêm chỉ giả vờ chăm chú nghe ông chứ chẳng bao giờ làm theo điều của ông dặn. Ông cũng biết là nếu làm khác mọi người thì nhà nghỉ của ông chẳng mấy chốc mà phải đóng cửa. Còn tồn tại đến nay nghĩa là nó đã vào luồng và biết làm luật kinh doanh mà. Nhưng quả ông vẫn luôn nhắc hắn là như vậy, nhắc để mà tự lừa dối và an ủi mình. Vì thực ra trong chuyện này ông cũng băn khoăn suy nghĩ lẩm cẩm không kém vợ. Tôi không thích cái thằng Kiêm á. Tôi cũng thế. Tôi còn ngờ hắn ăn cắp cả tiền của ta. Nhưng mà hắn khôn ngoan, giỏi ngoại giao, nên tôi dùng. Vả lại con cháu trong nhà. Hai người im lặng hồi lâu. Con Phương vẫn chưa về. Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh, tiếng xe cộ trên phố có vẻ mỗi lúc một thưa dần. Mà này, ông có biết không? Bà lại lên tiếng. Người ta bảo hôm nay nhà nghỉ Giấc Mơ Hồng đối diện đón một taxi với 6 đứa học sinh choai choai, 3 nam 3 nữ, lớp 9 lớp 10 gì đó, đeo cặp và lại còn mặc đồng phục nữa. Thật thế à? Vâng. Thế cái con mụ chủ nhà nghỉ cho vào à? Vâng. Chúng trốn học ở đấy suốt buổi chiều, gọi cơm phở, cả bia rượu thuốc lá. Lao thật nhỉ. Sao không báo công an? Cái con mụ Giấc Mơ Hồng quá đáng thật. Làm thế là phạm pháp đấy, là thất đức à. Lại còn mở cửa chào mời người ta vào chuyện làm cái chuyện ngoại tình thì không thất đức à? Nói như bà. Muội có gọi điện thoại, nhưng không phải cho công an nhà trường, mà là cho bố mẹ chúng, để đến thanh toán đưa chúng về. Sau vụ này, tôi cứ lo cho con Phương nhà mình quá. Dẫu sao thì nó cũng là con gái một gia đình kinh doanh nhà nghỉ. Thôi, bà đừng nói nữa, nghe mà khiếp được. Thời buổi bây giờ kinh quá. Không nói chuyện nhà nghỉ nữa, châm hết đi. Sau đấy, họ không nói chuyện nhà nghỉ nữa thật. Thất vọng về thời bây giờ, họ quay sang nói chuyện thời xưa. Hình như chuyện thời xưa hay hơn chuyện thời nay, nên họ không còn thở dài hoặc lầu bầu nhát gừng như trước. Ông đã quay mặt lại với bà từ lúc nào. Họ mải nói chuyện, quên cả cái lạnh và gió đang thổi mạnh ở ngoài vườn. Thậm chí tạm quên cả việc mãi đến giờ này mà con gái của họ vẫn chưa về. Cái thời ấy, mọi chuyện thật đơn giản và trong sáng, bà thốt lên. Không hiểu sao lại kèm theo tiếng thở dài. Ông đáp, rồi nói thêm với vẻ triết lý. Nói chung thì ở đâu, bao giờ, người ta cũng nghĩ về quá khứ như về một cái gì đấy tốt đẹp, vì họ chỉ nhớ những chuyện tốt đẹp. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng thời ấy bà nói đúng, mọi chuyện đơn giản hơn thật, chứ không rối lên như bây giờ. Cuộc sống, con người, suy nghĩ, tình cảm đều khác. Tôi không nói tốt hay xấu hơn, nhưng nó khác, khác hẳn đó bà. Khó khăn, nguy hiểm là thế, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Vậy mà mọi người cứ phơi phới thật là hồn nhiên và vô tư. Mà cả cái chuyện yêu đương tình cảm cũng chẳng giống giờ tẹo nào bà nhỉ. Cái thời ấy là thời hai người còn ở chiến trường, những năm chiến tranh ác liệt. Ông là chiến sĩ thông tin liên lạc, còn bà là thanh niên xung phong mở đường ở Trường Sơn. Thế ông còn nhớ cái đêm đầu tiên mình gặp nhau không? Bà hỏi, tự nhiên mỉm cười một mình. Lại còn không à? Buồn cười nhỉ ông nhỉ? Buồn cười. Ông đáp, rồi suy nghĩ một lúc, nói thêm. Mà thực ra thì chẳng có gì mà buồn cười cả. Cái thời ấy nó thế, và mọi việc phải xảy ra như thế. Đó là một đêm trời cũng trở gió như đêm nay, ở một khu rừng rậm dọc biên giới Việt Lào thuộc tỉnh Quảng Trị. Cuối năm 1968, hôm ấy ông được giao nhiệm vụ nối lại đường dây liên lạc bị bom Mỹ làm đứt. Do mới chuyển đến vùng này, chưa thông thuộc địa hình, nên tối đến xong việc ông bị lạc, mãi không sao tìm được đường về đơn vị. Bốn xung quanh là rừng rậm, trời thì tối đen như mực, không một tiếng động nào ngoài tiếng côn trùng rên rỉ và tiếng gió thổi mạnh làm cây va vào nhau xào xạc. Ông cứ mò mẫm đi mãi trong rừng cây mịt mùng bí ẩn ấy, cho đến khi bất ngờ gặp một người, một cô gái. Đó là bà. Bà cũng đang lâm vào tình cảnh như ông, trên đường từ trạm quân y về lán thanh niên xung phong, mà bây giờ bà chẳng biết ở hướng nào. Nỗi lo sợ và sự nguy hiểm đang đe dọa. Trong rừng có nhiều thú dữ, và có thể lại còn có cả biệt kích nữa, giúp họ nhanh chóng vượt qua những e ngại ban đầu để cùng nhau đi tiếp. Cuối cùng hoàn toàn mất hết hy vọng, hai người quyết định ngủ lại trong rừng, chờ trời sáng hẳn hay. Họ bẻ lá rừng rải xuống đất ẩm để nằm. Lúc đầu bà đòi nằm riêng xa ông. Ông không chịu, vì cho thế không an toàn. Bà nghĩ ông nói đúng, và lại cũng hơi sợ nên đã đồng ý. Thế là hai người nằm bên nhau suốt đêm ở giữa rừng Trường Sơn bát ngát. Ngăn cách họ là khẩu AK đã lên đạn sẵn của ông. Trời rét, Ông nhường bà tấm vải dù vẫn luôn mang theo mình. Sáng dậy, ai về đơn vị người đấy. Hóa ra họ đóng quân không xa nhau lắm. Sau đó họ còn gặp nhau nhiều lần nữa, rồi yêu nhau, không một lời tỏ tình hay hẹn ước, thậm chí chưa một lần hôn. Rồi ông cùng đơn vị chuyển sâu hơn vào phía nam. Đêm cuối cùng, họ cầm tay nhau đứng im bên bờ suối, cho đến khi ông nhìn đồng hồ rồi vội vã chạy về trại. Hệt như trong những cảnh phim miêu tả tình yêu thời đó, sau chiến tranh họ tìm thấy nhau và tổ chức lễ cưới. Lúc ấy ông đã 33 tuổi, bà 28. Mãi đến năm 84 họ mới sinh được đứa con đầu lòng và cũng là duy nhất, cái Phương. Ông tiếp tục ở lại quân đội. Bà thì xin được vào làm trong một nhà máy quốc phòng nơi ông đóng quân. Suốt đêm hôm ấy tôi không ngủ tí nào, bà thở dài nói. Ôi bà, thế tôi cũng vậy, ông đáp. Tôi biết mà. Thế bà biết cái gì? Tôi biết rằng ông không ngủ được, rằng ông đang nghĩ về tôi, rằng ông đang đấu tranh tư tưởng để tự kiềm chế mình. Tự kiềm chế? Kiềm chế cái gì? Cái bà này rõ. Kiềm chế cái gì thì tự ông biết chứ. Ông đừng giả vờ nữa. Bộ ông là sắt là đá chắc. Đàn bà chúng tôi tinh lắm. Tôi thấy ông mấy lần quay về phía tôi, rụt rè giơ tay rồi lại thối mà. À ừ, quả đúng thế, ông thú nhận. Nằm im một lúc, ông lại chợt hỏi. Thế nếu lúc ấy bà phản ứng thế nào? Bà phải nói đúng sự thật nhé. Tôi cũng chẳng biết nữa. Có thể suy cho cùng thì tôi chỉ là phụ nữ, mà trái tim phụ nữ thì mềm yếu lắm ông à. Ông biết đấy, nhất là trong cái hoàn cảnh bọn tôi lúc đó. Đêm ấy tôi đấu tranh kiềm chế mình cũng chẳng kém gì ông. Ông không nhận thấy tôi luôn quay lưng về phía ông à? Tôi cố phải lùi xa ra và giả vờ ngủ say đó. Có, nhưng mà tôi biết bà không ngủ và bà cũng đang nghĩ về tôi. Vâng, tôi biết ơn ông về cách cư xử của ông đêm ấy lắm. Tôi kính phục và yêu ông một phần cũng vì thế. Ông có biết không, những năm ấy bọn nữ thanh niên xung phong chúng tôi khổ lắm ông ạ. Về mà tôi nói về cái mặt tình cảm ấy. Đúng, thời ấy thế hệ của tôi và bà được giáo dục theo tinh thần cuốn sách Thép Đã Tôi Thế Đấy của cái ông nhà văn Liên Xô mà tên là gì tôi quên mất rồi. Tôi chỉ nhớ mang máng như là Pavel Korsagin bị địch thử thách bằng cách giam chung một hầm suốt đêm với cô người yêu mà chẳng cho ai. Thế mà họ vẫn cứ chơi như đá, vẫn như đồng. Đấy, bà thấy có phục không? Nghe nói trước đây bọn giặc cũng tra tấn các chiến sĩ cách mạng của ta theo cái cách ấy đấy, mà các cụ vẫn cứ đứng vững. Thế ông định ví ông là Pavel à? Thế tôi là cô người yêu của anh ta à? Ừ thì đã sao, ông hùng hồn đáp. Và ta cũng đã chiến thắng à? Bà không tự hào về điều này chắc. Có chứ ông, nhưng tự hào vừa vừa thôi, bà không kêu toáng lên như ông đâu. Ừ, nói thật với bà chứ, tôi mang tiếng làm lính chiến trường 10 năm mà thực sự tôi chưa bắn một phát đạn nào. Bị bắn thì có, may mà không trúng. Tôi cũng được tặng thưởng huân chương này, huy chương này, được thăng cấp như ai, kiểu sống lâu lên lão làng ấy mà. Mặc dù tôi cũng chẳng lập được công trạng nào. Không phải là do tôi hèn hay là bất tài, đơn giản vì tôi là anh lính thông tin, suốt đời chỉ quanh quẩn bên mấy chiếc máy bộ đàm và hàng đống dây dợ. À bà này, à mà vâng, chẳng có chiến công nào hết cả. Nói bà đừng cười, ngoài cái chiến công là tôi đã lập với bà cái đêm ở trong rừng ấy. Thế mới ngộ chứ. Sao? Ông không báo cấp trên thưởng cho thêm chiếc huân chương nữa à? Huân chương ý đó, bà trầm trầm. Thì bà là chiếc huân chương ấy đó thôi, không phải trên thưởng. Mà tôi thưởng cho tôi, bà thưởng cho tôi, trời cũng thưởng nữa. Trời ơi, cái ông này ăn nói rõ là buồn cười. Mà thôi, chúng mình lại lẩm cẩm mất rồi nhỉ. Ờ, Có lẽ bà nói đúng. Ông đáp, rồi khúc khích cười một mình, không hiểu ông cười gì. Đúng lúc ấy, bỗng có tiếng xe máy đi vào ngõ. Con Phương về đấy, ông nói. Mấy giờ rồi bà? Ông bật đèn lên mà xem. 12 giờ này. Chào, cái con này hư thật. Đi chơi mãi 12 giờ đêm mới về. Hư, hư lắm. Con bà đấy, bà thấy chưa? Rồi ông vùng dậy khỏi giường, đặt chiếc ghế chính giữa nhà và ngồi lên đấy, hai tay úp lên đầu gối, nét mặt nghiêm trang. Ông định làm gì thế? Bà hỏi. Quạt cho nó một trận chứ còn gì nữa. Thế hay phải khen nó. Có tiếng cổng mở, tiếng nói của nhiều người. Đấy, bà thấy không, khuya thế này mà còn dẫn bạn về nhà. Bà chưa kịp nói gì thì cái Phương đã bước vào phòng cùng một cậu con trai và hai cô bạn gái nó. Chào bố mẹ. Bố mẹ chưa ngủ ạ? Cậu con trai nói luôn. Thưa hai bác, cháu là Tùng, lớp trưởng ạ. Còn hai bạn này thì chắc các bác đã biết ạ. Hôm nay là sinh nhật cháu, có nửa lớp đến dự, vui lắm hai bác ạ. 10 giờ thì chúng cháu đã tan. Vì bạn Phương ở nhà xa, lại phải qua cầu Trương Dương, nên bọn cháu, chúng cháu là phải đi cùng với bạn ấy ạ. Không ngờ thì dọc đường xe của bạn Phương lại bị hỏng, bị cháy điện, hồi lâu mới tìm được thợ, mà sửa mãi bây giờ mới xong ạ. Thưa hai bác, có lẽ là hai bác sốt ruột lắm có phải không ạ? Vâng, bà đáp. Bác cũng nghĩ là chắc là có sự cố ở dọc đường. Nhưng mà Phương à, sao con không gọi điện cho bố mẹ khỏi lo? Tại vì con quên không mang điện thoại đi theo ạ. Lần sau thì con sẽ nhớ. Thôi được, con đi ngủ đi, khuya rồi. Mấy cô cậu học sinh lễ phép chào ông bà rồi ra về. Con Phương cũng về phòng nó, để lại ông bố vẫn ngồi im trên ghế hậm hực vì không được thực hiện ý định quạt cho con một trận. Hai người lại lên giường nằm chùm chăn tới cổ. Chà, đêm nay gió to thật. Chắc là mấy ngày tới trời lại rét lắm đây. Ông bâng quơ nói, nhưng bụng lại đang nghĩ điều gì đó. Ông à, bà nhẹ nhàng nói. Suy cho cùng, thời nào thì cũng có cái khó của nó. Lớp trẻ bây giờ chưa hẳn đã hư hỏng hết như ta sợ đâu. Cái chính là mình phải giúp chúng nó, làm gương cho chúng nó. Tôi nghĩ ông nên tính lại chuyện cái nhà nghỉ. Thì tôi cũng đang tính đây. Thế bà có giỏi thì lo hộ đi. Làm dối cả óc người ta này. Cứ như tôi là thằng hư hỏng lắm không bằng. Bà quên cái chuyện, cái chiến công và huân chương vào lúc nãy rồi à? Bà không bực mình vì sự cáu gắt vô cớ của chồng. Bà biết tính ông, vậy là coi như ổn. Bà mỉm cười và lại nghĩ về cái đêm năm ấy trong rừng Trường Sơn rậm rạp. Chuyện ngắn Đêm Chờ Gió của Thái Bá Tân. Sau đây mời các bạn nghe một vài cảm nhận của biên tập viên Lâm Huy Nhuận về chuyện ngắn này. Thời thế là một vấn đề thường trở đi trở lại trong suy ngẫm của phần lớn các cây bút hiện nay. Nhưng sự thể hiện của nó ra sao, đó là cách viết của từng người. Có thể nói rằng ở chuyện ngắn này, qua cách suy ngẫm của đôi vợ chồng già xoay quanh việc về nhà quá muộn của cô con gái duy nhất của họ là bé Phương đang học lớp 11, người khá xinh lại phát triển sớm so với tuổi thì khá là hợp lý. Có thể thấy rằng nhờ tuổi tác và sự từng trải đã kết đọng trong cách nhìn, cách liên tưởng đầy sức nặng của sự chiêm nghiệm, một cách nhìn đối chiếu giữa quá khứ và hiện tại, thì sự lo lắng phấp phỏng, lo sợ cho cô con gái yêu về muộn của mình lại tăng lên gấp bội. Bởi cuộc sống hiện tại có không ít xô bồ, thậm chí có những mặt trái đáng lo ngại trong lối sống buông thả của một số thanh thiếu niên hiện nay. Sự phấp phỏng lo sợ đó có lý do của nó, bởi chính từ sự kinh doanh nhà nghỉ mà đôi vợ chồng già trong chuyện đã từng mắt thấy tai nghe, và cũng chính từ thực tế sát sườn như vậy đã rút ra được những kinh nghiệm sớm để mà tìm biện pháp hóa giải. Trong sử sách còn lưu truyền câu chuyện về bà mẹ Mạnh Tử đã 3 lần dọn nhà để chọn nơi ở vừa ý. Hàng xóm láng giềng có mối quan hệ tốt đẹp lành mạnh, tạo được môi trường thuận lợi cho việc học tập của con. Về sau, Mạnh Tử trở thành một nhân cách văn hóa lớn. Việc hai vợ chồng quyết bỏ nhà nghỉ, dù công việc đang kinh doanh khá thuận lợi, để tìm một việc làm ăn khác nhiều bấp bênh rủi ro nhưng lương thiện, là một quyết định đúng đắn. Bởi chính yếu tố gia đình có ảnh hưởng lớn đến phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân. Cha mẹ là người chăm sóc con mình một cách có ý thức, giúp cho con mình luôn hướng thiện, có khát vọng vươn lên, trở thành người có ích cho đời. Chính vì vậy, dù cả đôi vợ chồng trong chuyện đã bước sang tuổi già, vẫn biết cưỡng lại cái quán tính bảo thủ đã từng thâm căn cố đế trong chính mình. Chuyện ngắn đã thể hiện được một cách khá sâu sắc về ý nghĩa nhân bản này. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài thơ Trong Gió Xuân của Trần Khắc Tán do Trung Kiên trình bày. Trong gió xuân, những cánh hoa màu đỏ như những nụ hôn rơi dịu dàng trên cỏ. Em đợi chờ ai trong gió xuân về? Từ bàn tay em, những cánh hoa màu đỏ chậm chậm rơi như thời gian trôi đi. Người lỡ hẹn hay người đến trễ, cỏ lặng im một sắc xanh gì. Em đợi chờ ai? Không phải đợi chờ anh, anh cũng đợi chờ, nhưng đợi chờ người khác. Những cánh hoa vẫn rơi, anh thấy mà sốt ruột. Sao chúng mình không là đợi chờ nhau? Những cánh hoa vẫn rơi trong gió, trong gió xuân, những đôi môi màu đỏ chợt tung lên tưng bừng trên cỏ. Rồi em lặng lẽ đi, còn lại một mình anh. Những cánh hoa thôi không còn rơi nữa trên cỏ xanh, những cánh hoa rực lên như lửa sưởi ấm lòng ai trong gió xuân về. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Thân ái, tạm biệt các bạn.